Nữ hoàng hậu cung 3000, quyển 1, góc truyện audio.com. Kinh thành tại góc Tây Bắc, có một đám trạch phú hoa lệ, điện lầu uốn lượn, mái cong đụng vào nhau, hình thành một phường khu hoàn chỉnh. Đây chính là chỗ ở hoàng nữ chư vương thành niên của Đại Chu. Bảo Ngọc Phường, ngoại trừ thái nữ vào cư ngụ Đông Cung, những hoàng nữ khác hầu như đều ở nơi này. Đại Chu không có chuyện đất phong hoàng nữ xa rời kinh. Nếu không có thời kỳ nguy nan vâng mệnh xuất chinh hoặc thủ lĩnh ngoại nhậm, hoàng nữ không thể rời kinh. Thập lục hoàng nữ phủ ở phía bắc Bảo Ngọc Phường, gần tường ngoại thành, Ti Mộ Hàm vẫn chưa đi hết toàn trạch, chỉ ở trước viện xem qua. So với vương phủ của ngũ hoàng tỷ xác thực nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng mọi thứ đều đầy đủ. Hoàng nữ phủ cũng không thể kém được, giờ khắc này nàng đang ngồi ở đại sảnh chính đường nghe quản gia nội vụ phủ phái xuống. Một nữ tử trung niên khoảng chừng 40 tuổi, họ Trương tên Thiện, vầng trán trầm tĩnh, trật tự rõ ràng, chỉ không tới một ngày nàng liền đem tình huống trong phủ hiểu rõ ràng. Ứng đối thỏa đáng, liền có thể biết là người có khả năng. Trương Thiện giới thiệu xong, cung kính nói. Không biết điện hạ còn có gì phân phó, tất cả liền theo Trương tổng quản làm đi, bản điện không có ý kiến. Ti Mộ Hàm nói, chỉ là sơ thị bản điện ít ngày nữa thì sẽ vào cửa. Nơi ở đã chuẩn bị kỹ càng. Trương Thiện sững sờ, Phi Thiện nói, đã chuẩn bị kỹ càng. Ở Tây Huyền Phong Lâu. Phong Lâu, Ti Mộ Hàm nhíu nhíu mày. Điện hạ cảm thấy có gì không thích hợp. Trương Thiện hỏi, Ti Mộ Hàm nói. Không có gì, chỉ là tên lâu này không êm tai. Đổi lại đi, không biết điện hạ muốn thay đổi ra sao? Trương Thiện hỏi, Ti Mộ Hàm suy nghĩ một chút. Nói, người đi hỏi thăm một chút, nơi ở Thục công tử bây giờ tại Thục phủ tên gì? Hay dùng đồng âm đi, nếu tương lai cùng một chỗ, cũng nên để người ta ở thoải mái. Tuy rằng Thục gia công tử này danh tiếng không hề tốt đẹp gì. Thế nhưng trước sau là nhi tử Thục gia, huống hồ, Triều Hiền quý quân động tác này cũng thật châm trước. Trương Thiện ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Phi Thiện nói, vâng, khởi bẩm điện hạ, Ninh Vương điện hạ cùng thất hoàng nữ điện hạ tới bái phòng. Môn phòng đi vào bẩm báo, Ti Mộ Hàm hơi kinh ngạc, trầm tư chốc lát, nói, mời các nàng vào đi. Vâng, Trương Thiện nói, điện hạ nếu như không có việc gì nữa. Tiểu nhân, Ti Mộ Hàm nhíu mày một cái. Sau này ở trước mặt bản điện tự xưng tên liền có thể. Trương Thiện sững sờ, điện hạ, bản điện trí nhớ không tốt lắm. Ti Mộ Hàm sắc mặt bình tĩnh nói. Người tự xưng họ tên có thể trợ bản điện nhớ kỹ tên quản gia trong phủ bản điện. Trương Thiện trầm mặc một chút, sau đó cúi đầu nói. Vâng, dứt lời, lui tới bên cạnh, một hồi lâu sau, môn phòng dẫn Ti Mộ Dung cùng Ti Mộ Viện đi vào. Ti Mộ Hàm đứng dậy nghênh tiếp, ngũ hoàng tỷ cùng thất hoàng tỷ làm sao khéo như thế. Cùng nhau đến nơi này, thập lục hoàng muội mở phủ là việc vui, ta cùng thất hoàng muội làm sao có thể không đến chúc mừng. Ti Mộ Dung cười nói, sau đó quay về Lý Ngọc bên cạnh. Lý Ngọc, đem lễ của bản điện dâng lên. Lý Ngọc tiến lên, đem một quyển sổ nhỏ màu đỏ đưa lên. Ti Mộ Viện gương mặt lạnh lùng cũng giương tay để thiếp thân bên người đưa lễ lên. Ti Mộ Hàm hơi thiêu mi, ra hiệu Trương Thiện bên người nhận lấy. Kia hoàng muội liền đa tạ hai vị hoàng tỷ. Chúng ta đều là thân tỷ muội, thập lục hoàng muội liền không cần khách khí như vậy. Ti Mộ Dung cười nói. Hai vị hoàng tỷ mời ngồi. Ti Mộ Hàm giương tay nói, hoàng muội hôm nay mới vào ở, rất nhiều chuyện đều chưa làm tốt. Oan ức hai vị hoàng tỷ. Trương Thiện yên lặng để người hầu đưa trà lên, sau đó lui xuống. Ti Mộ Dung nhìn chung quanh một hồi, cười nói, dinh thự này hơi nhỏ một chút, có điều đúng là nhã trí. Ta trong phủ ít người, phủ đệ không cần quá lớn. Huống hồ tòa phủ đệ này nếu như lớn hơn, ta cũng không tinh lực đi quản lý. Ti Mộ Hàm nhấp ngụm trà mỉm cười nói. Quản lý phủ đệ nên có gia quyến tới làm. Thập lục hoàng muội nếu cảm thấy lực bất tòng tâm, kia cưới nhiều mấy người là được. Ti Mộ Dung không phản đối nói. Ti Mộ Hàm thấp thấp mí mắt, nói, hoàng muội bổng lộc không nhiều, không nuôi nổi nhiều người như vậy. Ti Mộ Dung bật cười nói, thất hoàng muội ngươi xem, ta còn không biết vị thập lục hoàng muội này của chúng ta cư nhiên là người tính toán tỉ mỉ. Ti Mộ Viện ừ một tiếng, tiếp tục trầm mặc chính mình uống trà. Ti Mộ Hàm không để ý lắm, vị thất hoàng tỷ này tuy rằng cùng ngũ hoàng tỷ giao hảo, nhưng cùng chính mình tiếp xúc không nhiều, chỉ thường xuyên nghe nói. Thất hoàng nữ, Ti Mộ Viện trầm mặc ít lời, đối với người nào đều không quan tâm, chỉ có đối với Ninh Vương tâm phục khẩu phục. Ti Mộ Dung trong mắt xẹt qua một vệt suy nghĩ sâu sắc. Vừa uống trà vừa úp mở thăm dò, ta nghe nói mẫu hoàng chỉ hôn thục gia thứ trưởng tử cho thập lục hoàng muội làm sơ thị. Ti Mộ Hàm dương mắt, nói tới việc này, ta còn phải đa tạ ngũ hoàng tỷ, nếu như phụ quân vì ta mà cùng mẫu hoàng nổi lên xung đột. Vậy chính ta liền làm nhi nữ bất hiếu, việc nhỏ mà thôi, ta cũng vừa vặn đụng tới thôi. Ti Mộ Dung cười nói. Trước đây ta còn lo lắng thập lục hoàng muội trách cứ ta làm hoàng tỷ lại quản việc không đâu. Xem ngũ hoàng tỷ nói a, ngũ hoàng tỷ hảo ý ta sao lại không hiểu. Ti Mộ Hàm mỉm cười nói. Ti Mộ Dung ý cười sâu hơn mấy phần. Thập lục hoàng muội đã thấy ra là tốt rồi. Ti Mộ Hàm trầm ngâm chốc lát. Nói, ngũ hoàng tỷ, có chút sự tình ta cùng cái nhìn của ngươi không giống. Thế nhưng ngũ hoàng tỷ chăm sóc tri ân ta vẫn ghi nhớ trong lòng. Càng sẽ không bởi vì một điểm việc nhỏ mà tổn thương tình cảm tỷ muội chúng ta nhiều năm. Ti Mộ Dung híp híp mắt, lập tức ý tứ sâu xa cười nói. Xem ra thập lục hoàng muội đi ra ngoài mấy năm qua. Không chỉ tính tình hiền hòa, cũng lớn hơn không ít, ngũ hoàng tỷ đã quên. Bây giờ thập lục hoàng muội cũng trưởng thành. Ti Mộ Viện đột nhiên mở miệng nói, giọng điệu vẫn nặng nề âm khí thường ngày. Ti Mộ Hàm cười, thất hoàng tỷ nói không sai. Ti Mộ Dung vung vung tay, nói, được rồi, tỷ muội chúng ta đừng nói những này. Bây giờ thập lục hoàng muội đã trưởng thành, không biết thập lục hoàng muội có nghĩ tới sau này ở chỗ đó nhậm chức. Nhậm chức, Ti Mộ Hàm mặt lộ kinh ngạc, lập tức cười khổ, ngũ hoàng tỷ. Ngươi phải biết, mẫu hoàng không thích ta, e sợ, Ti Mộ Dung đánh gãy nàng, nói, điểm ấy ngươi không cần lo lắng, bây giờ hình bộ của ta cùng hộ bộ của thất hoàng muội đều để trống. Chỉ cần thập lục hoàng muội đồng ý ta tự sẽ hướng mẫu hoàng thỉnh chỉ. Hình bộ cùng hộ bộ, Ti Mộ Hàm sững sờ, ngũ hoàng tỷ, hoàng muội chưa bao giờ tiếp xúc qua những này. Sợ là sẽ gây phiền toái cho ngũ hoàng tỷ cùng thất hoàng tỷ. Ti Mộ Dung nói, thập lục hoàng muội ở địa phương của chính mình, sợ dệt phiền toái gì? Ti Mộ Hàm nhíu mày, tựa hồ rất khó khăn. Cái này, Ti Mộ Dung đang muốn mở miệng, lại nghe gian ngoài có người bẩm báo, nói bệ hạ có khẩu dụ cho thập lục hoàng muội. Ti Mộ Hàm sững sờ. Lập tức đứng lên, Ti Mộ Dung cùng Ti Mộ Viện cũng đồng thời đứng dậy. Hai người tương hỗ đối diện nhìn nhau một chút, sau đó đi ra, đem người mời đến đi. Ti Mộ Hàm sửa sang lại xiêm y, nói. Nửa khắc sau, Trương Thiện đem người thỉnh vào. Chính là Tô Tích Chi tuyên ý chỉ xuất cung cho nàng. Tô Tích Chi tiến vào chính đường, nhẹ nhàng quét một hồi, lập tức hành lễ nói. Nô thị gặp qua Ninh Vương Điện Hạ, Thất Hoàng Nữ Điện Hạ, Thập Lục Hoàng Nữ Điện Hạ, Tô Tổng Quản không cần đa lễ. Ti Mộ Dung trở lại chỗ ngồi, thong dong mở miệng nói. Bản Vương chỉ lại đây ăn mừng Thập Lục Hoàng muội có việc vui. Ngươi liền tuyên khẩu dụ của mẫu hoàng đi. Ti Mộ Viện trầm mặc ngồi xuống, làm như không thấy. Tô Tích Chi gật gật đầu, quay về phía Ti Mộ Hàm nói. Thập lục điện hạ, bệ hạ khẩu dụ, phong thập lục hoàng nữ Ti Mộ Hàm là biên tu thất phẩm Hàn Lâm Viện. Năm sau tiền nhiệm, Ti Mộ Hàm quỳ xuống, cúi đầu, nhi thần tiếp chỉ, tạ bệ hạ ân điền, ý chỉ đã tuyên xong, nô thị liền cáo lui trước. Tô Tích Chi nói, Ti Mộ Hàm đứng lên, đối Trương Thiện phân phó nói. Trương Thiện, tiễn Tô Tổng Quản, dạ, Hai vị điện hạ, nô thị xin cáo lui. Tô Tích Chi quay về hướng Ti Mộ Dung cùng Ti Mộ Viện thi lễ một cái. Sau đó cùng Trương Thiện ly khai. Ti Mộ Dung cười nói. Chúc mừng thập lục hoàng muội. Vừa ra cung liền đạt được ân chỉ vào sĩ. Thập lục hoàng muội vẫn là người đầu tiên. Ti Mộ Viện tựa như cười mà không phải cười nói. Ti Mộ Hàm khẽ mỉm cười. Hai vị hoàng tỷ cũng đừng trêu ghẹo ta. Ta thật đau đầu muốn chết. Có cái gì phải đau đầu? Ti Mộ Dung cười nói. Chức quan tuy rằng không cao. Thế nhưng Hàn Lâm Viện là địa phương thân cận mẫu hoàng nhất. Hoàng muội nên cảm thấy hài lòng mới đúng. Ti Mộ Hàm lúng túng cười. Ngũ hoàng tỷ, Hàn Lâm Viện đến tột cùng là nơi nào ta còn không biết rõ. Làm sao đi tiền nhiệm? Ti Mộ Dung sững sờ. Một hồi lâu sau cười nói. Thập lục hoàng muội cũng không cần phải gấp. Mẫu hoàng để ngươi năm sau mới lên nhậm. Còn hơn một tháng thời gian có thể cố gắng tìm hiểu. Ti Mộ Hàm thở dài. Cũng chỉ đành như vậy. Được rồi, thời điểm không còn sớm. Chúng ta cũng nên về rồi. Thập lục hoàng muội cũng không thiếu chuyện cần xử lý. Chờ chúng ta đều rảnh rỗi. Lại tái tụ, Ti Mộ Dung cười nói. Ti Mộ Viện trực tiếp khởi thân. Liền đi tới cửa, Ti Mộ Hàm tự mình đưa hai người đến cửa chính. Vừa mới xoay người hồi phòng khách, nụ cười đã biến mất không còn tăm tích. Hàn Lâm Viện biên tu, nàng xác thực không rõ ràng chức vị này cần làm gì. Có điều này dường như hướng nàng làm khó dễ. Ngũ hoàng tỷ cùng thất hoàng tỷ chuyến này đến đây. Đương nhiên không thể chỉ là vì chúc mừng. Chỉ là không nghĩ tới các nàng cư nhiên nhanh như vậy đã nghĩ đưa nàng kéo vào trận doanh các nàng. Trước khi xuất cung, phụ quân đã từng nghiêm túc nhắc nhở nàng, không nên cùng ngũ hoàng tỷ giao du quá thâm. Chỉ là phụ quân lại không hiểu, giả vờ ngây ngốc chỉ có thể chặn nhất thời, nhưng không thể tránh cả đời. Nàng mới hồi cung không tới nửa tháng, ngọn lửa chiến tranh tranh cướp chữ vị đã đốt tới bên cạnh nàng. Cách chương.